Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, trang 282. Griff cùng hắn ba ba không hổ là phụ tử, đều đặc biệt thích này khoản tiểu bánh kem đâu. Hạ giọng, nàng lại lộ ra Robert thị trường tiểu bí mật, bọn họ nói chuyện phiếm công phu. Gia cụ công ty lại đưa tới một đám gia cụ, như cũ là cho Chris. Pet nhìn Khâu Ly tiếp đón bọn họ đem tân gia cụ dịch vào phòng, lại đem một cái khác phòng gia cụ di đi ra ngoài. Chú ý tới di đi ra ngoài gia cụ tựa hồ đều là nữ hài kiểu dáng thời điểm. Hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, Khâu Ly phu nhân liền che che miệng. Kỳ thật ta trước kia thật cho rằng Chris là nữ hài tử tới. Rốt cuộc hoài hắn thời điểm ta làn da trở nên thật không tốt. Bụng lại thực viên, nghe nói đó là hoài nữ hài biểu hiện. Cho nên cho dù là lúc sau, ta tưởng tượng đến hắn, nhịn không được cho nàng trang trí phòng thời điểm, mua còn nhiều là nữ hài tử gia cụ, kỳ thật. Chris tên này cũng là nam hài nữ hài đều có thể dùng tên tới, kết quả Chris là nam hài tử. Ha ha ha, vừa vặn có thể dựa theo hắn yêu thích một lần nữa mua một đám gia cụ. Nhỏ giọng nói, nhìn sân phơi thượng cùng quyền không biết nói cái gì. Cười đến thực vui vẻ Chris. Khâu Ly phu nhân cũng cười, người bận rộn Robert thị trưởng chính là lúc này trở về. Nhìn trước mắt, thoạt nhìn so lần trước còn mỏi mệt nam nhân. Pet chạy nhanh kêu một tiếng quyền, chuẩn bị cáo biệt. Robert thị trưởng nho nhã lễ độ cùng bọn họ nói thanh tái kiến. Ở nhìn đến cửa sổ hạ tiểu nam hài khi, cái này vẻ mặt mỏi mệt nam nhân nháy mắt, cười nở hoa. Nhưng thật ra Chris đối hắn tựa hồ không nhiều cảm mạo. Đối với hắn hướng chính mình mở ra ôm ấp không hề phản ứng còn chưa tính. Mắt nhìn hắn lại chiều chính mình ôm chầm tới. Tiểu gia hỏa đơn giản chạy. Một đầu chui vào Khâu Ly phu nhân trong lòng ngực, mà Khâu Ly phu nhân cũng không khuyên hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Hai mẹ con cười khanh khách hướng Chris tân phòng gian đi đến, lưu lại Robert thị trường. Cứng đờ không mở ra cánh tay, nhìn xem trên bàn chỉ có tiểu bánh kem bữa tối, cười khổ một tiếng, xem ra vị này tân phụ thân còn có đi. Nhún vai. Pet cùng quyền nói một tiếng, hai người liền từ thủy lộ rời đi, thăng tìm kiếm lên chương 144 lộc cộc lại là một cái sáng sớm, phong. Linh đã đến ngày đó mưa rền gió dữ phảng phất ác mộng giống nhau. Ngày đó về sau, thành phố Muhaji lần nữa khôi phục ngày xưa hảo thời tiết, theo thường lệ ngủ đến thái dương phơi. Đến cùng mới rời giường. Pet cảm thấy chính mình khởi một chút cũng không chậm. Thật sự là Muhaji hừng đông thật sự rất sớm. Thả ánh mặt trời thật sự sung túc. Rõ ràng mới buổi sáng 7 giờ nhiều liền lượng thành như vậy. Nói lên giống như hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường giống nhau. Rõ ràng rất sớm khởi sao. Tương đương đơn giản ở hoa quần đùi thượng bộ một kiện bạch áo thun. Pet tùy tay cho chính mình làm một cái thanh khiết chú. Đơn giản đem mặt rửa sạch một chút, xuống lầu chiên cá công phu, lại dùng ma pháp nhất tâm nhị dụng cho chính mình làm ly cà phê. Lại ở một cái khác nồi nấu quả trứng, thuận tiện bỏ thêm một đống hải tảo ném vào đi cùng nhau nấu, cá chiên tốt thời điểm. Cà phê cùng hải tảo canh, trứng luộc cũng đồng thời làm tốt. Sau đó, từ bên cạnh bánh mì túi tùy ý cắt một cái bánh mì ngậm ở trong miệng. Pet bưng làm tốt bữa sáng đi lầu một thông hải ao. Lại một lần phát hiện quyền cũng không có ở bên trong thời điểm. Hắn thở dài, sau đó ngồi xuống ăn cơm, liền ở quyền quyết định tiếp theo khối thân thể chính là này đầu hải thú. Thời điểm, Pet liền ở trong nhà lầu một ven biển bên kia tạo một cái thật lớn thông hải ao. Cái gọi là thông hải ao, xem tên đoán nghĩa chính là đi thông biển rộng ao. Lầu một phòng này nguyên bản chính là một cái mặt chiều biển rộng bể bơi. Vì phương tiện hải thú hình thái quyển về nhà, Vét trực tiếp đem cái kia phòng cửa kính sát đất đánh nát. Bể bơi cùng bên ngoài nước biển liên thông, thành một cái trực tiếp cùng biển rộng tương thông thật lớn thủy phòng. Hiện giờ cái này ao chính là quyển tại đây đóng trong phòng một cái khác phòng. Không thể không nói, hai cái phòng tuy rằng lớn nhỏ bày biện hoàn toàn bất đồng, nhưng mà cho người ta cảm giác lại độ cao thống nhất, đều thực sạch sẽ, chỉnh tề, không chút cầu thả cảm giác. Quyển ở trên lầu phòng còn có thể có một ít sách vở chỉnh tề bãi ở trên bàn sách. Phòng này liền thư đều không có, cũng chỉ có một cái sạch sẽ hồ nước, nhưng mà đừng nhìn quyển ở chỗ này phòng như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Theo hắn theo như lời, hắn long thân khi xào huyệt lại không phải như vậy, không sai. Chính là quyển chính mình nói, bọn họ mấy ngày nay nhàn tới không có việc gì thời điểm. Không có học tập sách ma pháp, mà là ở kể chuyện xưa tới, không sai. Chính là kể chuyện xưa, phảng phất lần nữa về tới lúc ban đầu tương ngộ thời điểm sư sinh quan hệ. Bọn họ một cái nghe một cái giảng, hơn nữa chủ giảng như cũ là quyển, liền ở pet bất hạnh hai người ngôn ngữ không thông thời điểm. Sách ma pháp tân nhảy ra tới một tờ liền cung cấp giải quyết phương pháp. Giải ngữ hoa, trong truyền thuyết cùng cự long cùng tinh linh giống nhau có thể lý giải vạn vật. Ngôn ngữ một loại đóa hoa, một gốc cây hoa thượng hoa khai hai đóa, một đóa kêu, giải, phụ trách nghe muốn lý giải ngôn ngữ, một đóa danh, ngữ, phụ trách đem phiên dịch qua đi ngôn ngữ giảng thuật ra tới cho ngươi nghe. Bất quá ở phiên dịch ngôn ngữ phía trước, ngươi yêu cầu làm nó nghe 5 ngày 5 đêm yêu cầu bị dịch vì loại ngôn ngữ, hiếu nghị nhắc nhở. Cho nó nghe chê cười đi, giải ngữ hoa thích nghe chê cười. Ở tinh linh cổ xưa trong truyền thuyết, chúng nó chính là vì nghe hiểu các loại sinh linh chê cười mới học được nhiều như vậy ngôn ngữ, hiếu nghị nhắc lại kỳ. Phiên dịch cự long cùng tinh linh ngôn ngữ không cần làm chúng nó nghe 5 ngày 5 đêm chê cười. Chúng nó thích lắng nghe cự long gào giống cùng tinh linh ngâm khẽ. Thắng qua trên đời sở hữu chê cười, vì thế, triệu hồi ra giải ngữ hoa chỉ là một giây sự. Làm nó nghe chê cười lại hoa 5 ngày 5 đêm, sau đó 5 ngày 5 đêm qua đi. Pet là có thể nghe hiểu quyển nói, sau đó hắn nói câu đầu tiên lời nói chính là, không cần đem nó nhốt lại nghe chê cười, ta hiện giờ nói chính là long ngữ, pet, hảo đi, nguyên lai quyển hiện giờ tuy rằng dùng không biết tên hải thú thân thể, chính là không đại biểu hắn liền sẽ sử dụng đối phương ngôn ngữ a. Nếu đối phương có ngôn ngữ nói, bởi vậy, đi vào thân thể này về sau, quyển là trực tiếp dùng long ngữ phát âm. Trường trường đoàn đoàn, cao thấp bất đồng ngâm minh, rất nhiều thời điểm bởi vì chấn động tần suất đặc thù, căn bản vô pháp bị nhân loại nghe được, bất quá lại có thể bị giải ngữ hoa bắt giữ. Vì thế, tuy rằng nhiều lãng phí mấy ngày thời gian, quyển cùng pet lại lần nữa thuận lợi giao lưu. Hết chương.